Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, tình này không đổi. Ngay tại Diệp Hàn nhịn không được muốn lên tiếng ngăn cản Đinh Tiếu Tiếu thời điểm. Đinh Tiếu Tiếu rốt cục dừng lại, Diệp Hàn chà chà trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng nhất thời thở phào. Cô nàng này đối với mình thật là hung ác, hắn có thể nhìn đến hoang nguyên tố. Hắn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu quanh thân hoang nguyên tố như là giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng tại Đinh Tiếu Tiếu trên thân thể tàn phá bừa bãi lấy, làm hao mòn lấy Đinh Tiếu Tiếu cái kia còn thừa không nhiều sinh cơ. Trong lòng thì cảm thấy một cỗ kinh hãi, bởi vì chỉ có hắn biết, bị những thứ này hoang nguyên tố tùy ý ăn mòn thân thể là nhiều sao thống khổ một việc. Đinh Tiếu Tiếu đã trải qua biến thành xám trắng, mi đầu chăm chú địa nhào cùng một chỗ. Bờ môi cũng khẽ run, hiển nhiên thể nội đang chịu đựng lấy to lớn thống khổ. Diệp Hàn biết Đinh Tiếu Tiếu tại chịu khổ, lại cũng không có cách nào. Ở chỗ này chịu khổ dù sao cũng so trong lòng đất liều sống liều chết muốn tốt quá nhiều. Không biết Đinh Tiếu Tiếu có thể hay không tại loại thống khổ này bên trong kiên trì nổi. Một khi nàng bởi vì không thể chịu đựng được thống khổ mà nửa đường từ bỏ, cái kia nàng chịu đựng thống khổ đem không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí nàng tiếp xuống tới tu hành đều sẽ bị thể nội bạo phát hoang độc chỗ mắc cạn. Thời gian đang trôi qua, đồng dạng đang trôi qua còn có Đinh Tiếu Tiếu sinh cơ. Lúc này Đinh Tiếu Tiếu khuôn mặt thương lão không gì sánh được. Loại này thương lão đương nhiên là một loại bệnh trạng thương lão. Nếu không phải Đinh Tiếu Tiếu lúc này tất cả tâm thần đều tại hoang nguyên tố phía trên, Diệp Hàn dám cam đoan nàng tuyệt đối sẽ bị dung mạo của mình hù đến mà làm tu luyện ngoài ý muốn. Kết thúc, bởi vì không có cô bé kia có thể tiếp nhận chính mình thân thể chịu đến loại này tàn phá, Diệp Hàn đã đem Khô Mộc Phùng Xuân tu luyện đến tiểu thành. Đối với quá trình tu luyện hắn tất nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Nhưng là lúc này ở một bên quan sát Đinh Tiếu Tiếu tu luyện, hắn nội tâm lại sinh ra một loại không giống nhau cảm giác. Giống nhau công pháp, người khác nhau nhưng lại có khác biệt tu luyện phương thức. Chỉ là nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu tu luyện phương thức, Diệp Hàn nhịn không được thở dài. Người với người tư chất thật có lớn như vậy khác biệt sao? Vì cái gì giống nhau công pháp để Đinh Tiếu Tiếu tu luyện là như thế thông thuận cùng tự nhiên, không có nửa phần vướng víu. Diệp Hàn quả thực không dám nghĩ tin tưởng đây là Đinh Tiếu Tiếu lần thứ nhất tu luyện môn công pháp này. Phổ thông công pháp tu luyện là để giữa thiên địa linh khí dọc theo đặc biệt kinh mạch không ngừng mà tiến hành đại tiểu chu thiên vận chuyển. Mà tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân thì là muốn đem hoang nguyên tố dọc theo đặc biệt kinh mạch tiến hành chu thiên vận chuyển. Đồng dạng là chu thiên vận chuyển, nhưng đều cái sau lại phải thừa nhận to lớn thống khổ. Diệp Hàn tại tu luyện lúc, tổng cảm giác mình va va chạm chạm. Hoang nguyên tố tại đi qua một số đặc biệt kinh mạch lúc thường xuyên xuất hiện đình trệ hoặc là ngăn chặn, hắn vì thế nhận hết đau khổ. Loại này không lưu loát cảm giác hội theo tu luyện số lần tăng nhiều mà dần dần biến mất. Đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Nhưng là xem xét lại lúc này Đinh Tiếu Tiếu tu luyện, rõ ràng là lần đầu tiên tu luyện, lại cho Diệp Hàn một loại cảm giác. Cái kia chính là Đinh Tiếu Tiếu giống như có lẽ đã đem công pháp này tu luyện rất nhiều lần một dạng. Chẳng lẽ mình tư chất thật thật kém như vậy sao? Diệp Hàn nội tâm than thở một tiếng. Thật sự là không có so sánh thì không có thương tổn. Diệp Hàn muốn từ bản thân cái này cùng nhau đi tới. Luôn luôn tỉnh tỉnh mê mê, rất nhiều chuyện đều là nhận thức muộn. Hắn phát hiện mình có thể đạt đến bây giờ loại này cấp độ, quả thực thì là một kỳ tích. Khó trách Tiểu Long Tổng nói mình là đồ bỏ đi tư chất. Tại kiến thức tình hương cùng Đinh Tiếu Tiếu tư chất về sau, Diệp Hàn đối Tiểu Long lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình nào chỉ là đồ bỏ đi tư chất, quả thực chính là không có tư chất. Ngay tại Diệp Hàn đối với mình tư chất rất là bất mãn thời điểm, lại phát hiện Đinh Tiếu Tiếu mặt ngoài thân thể hoang nguyên tố tựa hồ phát sinh một tia biến hóa. Loại biến hóa này vô cùng yếu ớt. Nếu không phải Diệp Hàn đối hoang nguyên tố năng lực nhận biết cường đại tới trình độ nhất định, Hắn căn bản phát hiện không loại biến hóa này. Diệp Hàn phát hiện Đinh Tiếu Tiếu trên thân có một cỗ nhỏ hoang nguyên tố lưu động, tốc độ tựa hồ chậm một chút. Diệp Hàn ngưng thần tĩnh khí, tập trung thần thức tại cái này một cỗ hoang nguyên tố trên thân, tỉ mỉ quan sát lấy. Không sai, thật chậm một chút, chỉ ít so với hắn hoang nguyên tố muốn chậm rất nhiều. Dần dần, Diệp Hàn phát hiện cỗ này hoang nguyên tố vậy mà dừng lại lưu động, biến đến an tĩnh lại. Loại này từ động đến tĩnh cảm giác, tựa như là một thớt ngựa hoang rốt cục bị thuần phục đồng dạng. An tĩnh nằm ở đó, chờ đợi chủ nhân khống chế. Phát hiện này khác Diệp Hàn trong nháy mắt trừng to mắt. Hắn đương nhiên biết cái kia cỗ hoang nguyên tố dừng lại ý vị như thế nào. Thế mà tiếp đó từng màn, càng là không ngừng mà rung động Diệp Hàn tâm linh, để hắn tại khiếp sợ sau khi, càng phát ra hâm mộ lên Đinh Tiếu Tiếu tư chất. Chậm rãi, Đinh Tiếu Tiếu mặt ngoài thân thể hoang nguyên tố toàn đều an tĩnh lại. Hoặc là nói tất cả đều biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Rốt cuộc không có trước đó cuồng bạo, sẽ không bao giờ lại tước đoạt Đinh Tiếu Tiếu trên thân thể nửa phần sinh cơ. Không chỉ có như thế, trước đó thẩm thấu tiến Đinh Tiếu Tiếu thể nội những cái kia hoang nguyên tố cũng toàn bộ đều theo trong cơ thể nàng lui ra ngoài, làm cái kia vô số cái hoang nguyên tố giống như là thủy triều thối lui thời điểm. Trước đó bị Đinh Tiếu Tiếu áp chế sinh cơ rốt cục trở lại thân thể nàng mỗi một chỗ. Chữa trị nàng đã thương lão không chịu nổi thân thể. Hoang nguyên tố an tĩnh chi thế cũng không có như vậy dừng lại. Rất nhanh, Đinh Tiếu Tiếu trước người một tấc chỗ hoang nguyên tố cũng biến thành an tĩnh lại. Dần dần, loại này lan tràn chi thế theo một tấc đến hai thốn, ba tấc, năm tấc, đợi đến trước người nửa bước bên trong hoang nguyên tố toàn đều an tĩnh lại thời điểm. Đinh Tiếu Tiếu rốt cục mở to mắt. Mở to mắt Đinh Tiếu Tiếu cũng không có đi quản những cái kia an tĩnh lại hoang nguyên tố. Cũng không có quan sát chính mình thân thể biến hóa. Càng không có đối với mình thu hoạch biểu hiện ra nửa phần chấn kinh. Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Hàn. Trong mắt có vũ khí dần dần ngưng tụ. Thẳng đến cái này vũ khí biến thành một loại lóng lánh sáng long lanh đồ vật theo khóe mắt nàng trượt xuống lúc, trên mặt nàng rốt cục phóng ra một mảnh rung động lòng người rực rỡ. Trở lại thân thể sinh cơ không ngừng mà chữa trị Đinh Tiếu Tiếu thân thể. Để Đinh Tiếu Tiếu dung mạo cấp tốc khôi phục lại. Trừ tóc vẫn là màu trắng bên ngoài. Đinh Tiếu Tiếu dung mạo lần nữa trở lại lúc trước bộ dáng. Cái kia rực rỡ nụ cười chiếu vào cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Tại cái kia một đầu tơ trắng phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ long lanh rung động lòng người. Trước kia Đinh Tiếu Tiếu là nam nhân thời điểm, Diệp Hàn còn không dám nhìn thẳng. Lúc này Đinh Tiếu Tiếu khôi phục thân nữ nhi. Một trận này hoa thức phóng điện phía dưới, Diệp Hàn chỗ nào có thể trải qua chịu được. Đối mặt vẻn vẹn chỉ rằng co nhau 10 cái hô hấp, Diệp Hàn thì trước tiên thua trận. Phốc, Đinh Tiếu Tiếu nhịn không được bật cười. Có lẽ là rốt cục thoát khỏi hoang nguyên tố quấy nhiễu. Có lẽ là bởi vì trong lòng gánh nặng rốt cục có tin tức. Giờ khắc này Đinh Tiếu Tiếu lộ ra phá lệ thong dong cùng yêu nhã. Để Diệp Hàn không thể không cảm thán. Khó trách lại là Lâm Nguyệt Nhi nữ nhi. Cái này một đôi mẹ và con gái không chỉ có lấy đồng dạng khuynh thế chi tư, thì liền tính cách cũng là kinh người tương tự. Nàng và mẫu thân nàng một dạng, đoan trang yêu nhã mà không mất dí dỏm hoạt bát. Đinh Khiếu Thiên có thể nắm giữ dạng này một đôi mẹ và con gái, quả thực là nhân sinh bên thắng. Diệp Hàn, quý giá như thế công pháp, ngươi thì dạng này truyền cho ta. Đinh Tiếu Tiếu trong giọng nói tràn ngập cảm kích cùng cảm động. Bằng không, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Diệp Hàn nghiêng lên khóe miệng xấu xa nói ra. Hắn rất muốn biết Đinh Tiếu Tiếu gọi Sora lão sư công lúc, hai người này biểu lộ sẽ là như thế nào một loại đặc sắc. Đinh Tiếu Tiếu nhìn thấy Diệp Hàn hi bị ỉ lại mặt bộ dáng, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Một tia giảo hoạt theo trong mắt nàng chợt lóe lên. Chỉ nghe nàng giòn vừa nói. Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi cầm thương bá bá công pháp, thế nhưng là liền một câu sư phụ đều không gọi đây. Coi như ta công pháp là ngươi truyền cho ta. Ta cũng nhiều lắm là bảo ngươi một tiếng sư huynh. Muốn cho ta bảo ngươi sư phụ. Không có cửa đâu. Thương bà bá hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ngạch, nguyên lai ngươi biết à, Diệp Hàn gãi gãi sau gáy. Ngu ngơ nói. Trong lòng xấu hổ không gì sánh được. Đó là đương nhiên. Nhớ ngày đó thương bá bá nhìn lên ta tư chất. Nhất định phải truyền thụ cho ta khô mộc phùng xuân công pháp. Đáng tiếc hắn có tốt mấy vị đệ tử đều chết tại môn công pháp này phía dưới. Phụ thân ta biết những thứ này. Liền kiên quyết không cho ta tu luyện khô mộc phùng xuân. Nói khô mộc phùng xuân là chuyên môn cho người điên tu luyện. Ta một cái nữ hài tử không thích hợp loại công pháp này. Không nghĩ tới thương lão vậy mà lại đem công phu truyền cho ngươi. Diệp Hàn, nếu là ta phụ thân biết là ngươi buộc ta học tu luyện khô mộc phùng xuân, ngươi đoán hắn sẽ đối với ngươi như thế nào? Hì hì, chấm ngoặc kép, Đinh Tiếu Tiếu che miệng nhìn có chút hả hê nói ra. Lúc này ngược lại hoàn toàn không có trước đó cái kia muốn chết muốn sống lòng cảm kích. Ban đầu đến còn lại có chuyện như vậy. May mắn ngươi tu luyện thành công. Bằng không ta chỉ có thể ở nơi này tự tử cùng ngươi cùng một chỗ hóa thành thải điệp nhẹ nhàng. Bay, Diệp Hàn không nghĩ tới bộ này công pháp đã truyền mấy người. Hắn chỉ biết là khô mộc phùng xuân trước đó nhâm đệ tử là đan tháp đệ tử. Phía trên nhâm đệ tử là khô đề lão tổ. Hai người này đều là bởi vì khô mộc phùng xuân mà chết. Khó trách Đinh Khiếu Thiên Hội không cho Đinh Tiếu Tiếu tu luyện. Khô mộc phùng xuân thật là một bước hành tẩu tại bên bờ sinh tử công pháp. Đinh Khiếu Thiên ái nữ sốt ruột. Đương nhiên sẽ không để Đinh Tiếu Tiếu bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tu luyện. Xem ra chính mình bất chi bất giác lại lỗ mãng một lần. Đinh Tiếu Tiếu muốn thật tại trong quá trình tu luyện ngoài ý muốn nổi lên. Mình tuyệt đối sẽ bị Đinh Khiếu Thiên xé thành mảnh nhỏ. Cùng một chỗ hóa thành thải điệp. Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Nàng đương nhiên biết Diệp Hàn ý tứ là theo nàng cùng chết. Chỉ là nàng lần đầu nghe được có người đem cùng chết nói thành là cùng một chỗ hóa thành thải điệp. Loại thuyết pháp này ngược lại để người cảm giác mới mẻ. Chỉ là người chết thật có thể hóa thành thải điệp sao? Há, đây là ta nhà lưu truyền một cái ái tình cố sự. Cố sự nhân vật chính sau cùng một chỗ hóa thành một đôi thải điệp. Bay múa ở trong nhân thế. Diệp Hàn thuận miệng nói ra. Diệp Hàn, có thể cho ta giảng một chút cố sự này sao? Vừa nhắc tới cố sự, Đinh Tiếu Tiếu trong mắt nhất thời lưu quang chớp động. Nàng vội vàng chạy tới lung lay Diệp Hàn cánh tay nói ra. Diệp Hàn không nghĩ tới Đinh Tiếu Tiếu lớn như vậy người. Lại còn như thế thích nghe cố sự. Bất quá kể chuyện xưa ngược lại là hắn am hiểu nhất sự tình. Chỉ là không biết vì cái gì. Diệp Hàn nghĩ tới Lương Trúc cố sự. Thì có một loại rất cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm giác cái này Đinh Tiếu Tiếu tính cách. Quả thực cực giống cố sự bên trong Trúc Anh Đài. Thật vừa đúng lúc. Hai người lại còn đều làm qua nữ giả nam trang sự tình. Lúc trước có một cái nhà giàu chi nữ. Tên là Trúc Anh Đài. Mỹ lệ thông minh. Từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Chỉ là nàng thân là thân nữ nhi. Không thể giống như nam tử tiến vào thư viện đọc sách. Chỉ có thể nữ giả nam trang. Tiến về thư viện. Tại đi thư viện trên đường tình cờ gặp gỡ đồng dạng tiến về thư viện thư sinh Lương Sơn Bá. Hai người mới quen đã thân. Muốn nói thật vui. Dễ dàng cho thảo cầu bốc đất làm hương. Kết nghĩa kim lan. Sơn Bá kính nể anh Đài làm người thoải mái. Khí chất cao nhã nhưng không mất thân thiết. Anh Đài nhìn chúng Sơn Bá mặc dù xuất sinh bần hàn lại lòng dạ thiên hạ thương sinh. Làm người có lễ có độ. Phẩm đức cao thượng. Hai người cùng nhau đi tới thư viện cầu học. Đồng môn 3 năm. Cũng là cùng giường 3 năm. Chỉ là trong 3 năm này mặc dù mỗi đêm cùng giường mà ngủ. Sơn Bá nhưng thủy chung không biết anh Đài là thân nữ nhi. Về sau hai người cảm tình ngày càng thâm hậu. Thế mà thiên hạ đều tán chi yến hội. 3 năm sau, anh Đài về nhà. Sơn Bá 18 dặm đưa tiễn. Hai người lưu luyến chia tay. Đáng thương thiên ý trêu người. Sơn Bá mang theo anh Đài lưu lại bươm bướm ngọc phiến rơi tiến về Trúc phủ cầu thân lại bi thảm cự. tuyệt. Sau khi về nhà một bệnh không tầm thường, Sơn bá bệnh nằm trên giường. Không lâu liền thu đến anh đài sai người mang đến vải đỏ. Chỉ thấy cái kia vải đỏ phía trên dùng máu viết 16 cái chữ lớn. Đời này tách rời, tình này không đổi, sinh khác biệt câm, chết làm cùng huyệt. Nguyên lai anh đài đối với mình tâm chưa bao giờ thay đổi. Sơn bá tuy nhiên vui vẻ, tiếc rằng u buồn thành tật, cuối cùng bỏ mình, di táng Cửu Long Khư. Anh đài biết được tin chết, liền tại cùng Mã Văn Tài ngày đại hôn, chạy đến Sơn bá trước mộ phần, dùng máu tươi tại Sơn bá trên bia mộ viết lên chính mình tên. Nàng ngửa mặt lên trời thở phào, mời thiên địa làm chứng. Hôm nay ở đây, anh đài gả cho Sơn bá làm vợ. Vừa dứt lời, phần mộ đột nhiên nứt ra. Anh đài nhanh nhẹn nhảy vào trong phần mộ theo Sơn bá mà đi. Đợi mộ huyệt kia lần nữa khép lại thời điểm, giữa thiên địa lại nhiều hai cái xoay quanh đầy đủ múa bươm bướm. Làm bạn đi theo, vĩnh viễn không chia lìa. Ngàn năm vạn năm, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn cố sự đã giảng xong, lại phát hiện Đinh Tiếu Tiếu nước mắt sớm đã ướt nhẹp vạt áo. Đời này tách rời, tình này không đổi, sinh khác biệt câm, chết làm cùng huyệt. Đinh Tiếu Tiếu nhớ tới cái kia 16 chữ, nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống. Chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm giác mình thì giống như anh đài, chỉ là nàng lại cảm thấy mình so cái kia chúc anh đài muốn may mắn gấp trăm lần. Chỉ ít nàng không có bị người ép buộc gả cho không thích người, mà nàng ưa thích người. Đinh Tiếu Tiếu ngẩng đầu mắt nhìn Diệp Hàn, trong lòng đột nhiên truyền đến vẻ vui sướng. Cái này mộc ngơ ngác ra hỏa, làm sao lại vô duyên vô cớ địa cho mình giảng dạng này một cái cố sự. Cái này cố sự giống như là tại nói hai người mình một dạng, sinh khác biệt câm, chết làm cùng huyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.